Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, thế giới thứ nhất sữa. Dạ Sắc sững sờ một chút, sau đó tựa hồ không nghe rõ lại hỏi một lần, ngươi nói ngươi là ai? Nguyệt, Ảnh, Hàn, Sương, đối phương từng chữ tăng thêm ngữ khí lặp lại một lần. Ngươi làm sao tìm được điện thoại ta? Hắn hiện tại rất là kinh ngạc. Hai người lẫn nhau trong lúc đó thế nhưng là không có trao đổi qua phương thức liên lạc. Mã số của hắn lại là mới làm, mà lại là đặc thù dãy số. Ngươi biết không có mấy cái. Ta muốn gặp ngươi. Nguyệt Ảnh Hàn Sương cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Dạ Sắc gãi đầu một cái nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Thế nhưng là trời tối. Trong trò chơi, ta hiện tại trạng thái thân thể bất ổn giống như tạm thời không lên được trò chơi. Người kia là ca ca của ta, người ăn dấm. Nguyệt Ảnh Hàn Sương che miệng cười một tiếng. Đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn khi tiến vào phó bản một giây sau cùng khóe mắt quét nhìn thấy được Dạ Sắc ở một bên nhìn chằm. Chằm hắn. Tiến vào phó bản sau hắn mới nhớ tới chính mình bởi vì hôm qua đi đón ca ca của mình sau đó tiến. Hành gia đình tụ hội sở lấy một mực không có trải qua dây. Mà ca ca của hắn Hoàng Ngôn nghe nói hắn cũng chơi trò chơi này về sau xung phong nhận việc nhất. Định phải mang nàng đi thăng cấp. Không ngừng thúc giục dưới để hắn thế mà ngay cả cái hồi phục thời gian đều không có. Không có, không có, cho cười. Dạ Sắc khô cằn trả lời một câu. Dạ tổ trưởng, ngươi tốt, ta là dự thẩm tổ Hoàng Ngôn, cũng chính là trong trò chơi ba thành gông xiềng. Lúc này trong điện thoại truyền đến thanh âm của một nam tử, dự thẩm tổ Hoàng Ngôn. Dạ Sắc sững sờ, sau đó trầm mặc hồi lâu. Hắn cũng không phải bởi vì đối phương là dự thẩm tổ người, mà là cái tên đó, Hoàng Ngôn. Nguyệt Ảnh Hàn Sương ca ca. Đột nhiên, trong đầu của hắn giống như thiểm điện xẹt qua, chiếu sáng một mảnh nguyên bản hắc ám địa phương. Hắn nghẹn ngào nói, "Hoàng Nguyệt." Dạ Sắc đứng tại thần thánh công hội trước cửa, trong lúc nhất thời nội tâm có chút tâm thần bất định. Hắn đã nhớ tới Nguyệt Ảnh Hàn Sương danh tự cùng chuyện cũ, nhưng là quan hệ của hai người tựa hồ cũng không phải là như thế. Năm đó cái kia bị chó pitbull bị hù bong bóng nước mũi đều đi ra tiểu nha đầu. Thế mà trưởng thành đại mỹ nữ. Hắn thở dài một tiếng khí. Hắn cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương nhưng thật ra là từ nhỏ bạn chơi. Chỉ có thể coi là được thanh mai trúc mã a. Không bao lâu liền, Nguyệt Ảnh Hàn Sương mang theo ta muốn đánh 5 cái cùng 3 thành gông xiềng cũng tới đến thần thánh công hội cổng. Dạ Sắc trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Mặc dù hắn đã từng là truyền kỳ từng tổ dài. Ngươi để hắn chế phục mấy cái cùng hung cực ác tội phạm không có vấn đề. Nhưng là đối nữ sinh kinh lịch thật sự là ít đến thương cảm. Tổ bên trong duy hai nữ sinh một cái sư tỷ của mình. Tính khí nóng nảy một lời không hợp liền muốn đánh đỡ. Mà đổi thành một cái tiểu thiên thì là nghiện nét thiếu nữ. Cũng là vương thiên bạn gái. Nguyệt Ảnh Hàn Sương đi ở phía trước. Ba thành gông xiềng cùng ta muốn đánh 5 cái lặng lẽ thả chậm bước chân đi ở phía sau. Hai người tại lẫn nhau cách xa nhau 5 mét thời điểm ngừng lại. Lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương hai mắt. Dạ Sắc con mắt có chút uể oải. Mà Nguyệt Ảnh Hàn Sương hai mắt tựa hồ cũng mất ngày xưa linh động. Nguyệt Ảnh Hàn Sương hơi dừng lại sau đó đột nhiên chạy vội tới trong nháy mắt ôm chặt lấy Dạ Sắc. A liệt, Dạ Sắc trong lúc nhất thời có chút hôn mê rồi. Chỉ cảm thấy ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Thiếu nữ mềm mại thoải mái dễ chịu cảm giác trực tiếp trùng kích đến buồng tim của hắn. Để hắn chân tay luống cuống. Ngươi tên hỗn đản, lão nương tìm ngươi 10 năm gần đây, ngươi ngược lại tốt, mất trí nhớ 3 năm coi như xong, kia 7 năm ngươi liền không có một chút nghĩ tới ta à. lập tức răng ngà khẽ nhếch, cắn một cái tại Dạ Sắc trên cổ. -16 hệ thống nhắc nhở. Này nhận người chơi, Nguyệt Ảnh Hàn Sương, công kích. Phải chăng thỉnh cầu thành vệ quân trợ giúp? Không, trong thành nếu như tùy ý đối công trình kiến trúc hoặc là NPC công kích liền sẽ nhận thành vệ quân truy sát cùng bắt. Đối người chơi công kích đồng lý, thành vệ quân đẳng cấp mặc dù cũng không phải là rất cao, nhưng là công kích tất trúng, với lại không nhìn phòng ngự. Ta dọn nhà về sau ngươi về sau không phải cũng một mực tại nơi khác đọc sách à? Dạ Sắc giải thích nói. Nguyệt Ảnh Hàn Sương đôi mắt đẹp nhất chuyển. Hồ Ly nhìn chằm chằm Dạ Sắc cười hì hì nói ra. Ngươi làm sao biết đạo? Vụng trộm điều tra qua ta. Khục tương đương khục. Tốt. Hạnh phúc à. Ta lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Ta cảm thấy nói không chừng có thể lại tin tưởng một lần. Tình yêu. Đột nhiên xôn xao âm thanh trực tiếp chấn động toàn bộ đường phố nói. Các loại nhiệt nhiệt nháo nháo thanh âm trong nháy mắt dẫn đốt bầu không khí. Hỏng. Dạ Sắc lối đi bí mật. Bọn hắn một mực tại thần thánh công hội cổng. Nơi này là Mạc Thành bên trong cùng phó bản khu dòng người nhiều nhất địa phương. Vừa rồi Nguyệt Ảnh Hàn Sương ôm để cho hai người tạm thời quên hết vị trí địa điểm. Cái kia người chơi nữ thật xinh đẹp a, còn to gan như vậy chủ động. Tốt một cái nữ trung hào kiệt. Người nam kia lớn lên cũng không tệ a, mà lại là đệ nhất thế giới sữa. Tiềm lực vô hạn a. Đệ nhất thế giới sữa là chuyện gì xảy ra? Huynh đệ nói nghe một chút. Này, ngươi không biết a? Hắn liền là cái kia ẩn tàng chức nghiệp tự nhiên chi tâm a. Trên internet có người topic cái này tự nhiên chi tâm không chỉ có thể quần thể thêm công kích tăng tốc, còn có thể giảm tổn thương hồi lam, với lại phóng thích khoảng cách không bị hạn chế. Khủng bố như vậy, cái nào công hội nếu là có hắn đoàn đội dưới cỡ lớn phó bản cho sai dẫn đầu chẳng phải là trống giống nhiều hai thành. Liền đúng vậy a, cho nên gọi hắn đệ nhất thế giới sữa a. Dạ Sắc mặt tối sầm, đoán được đại khái là lúc ấy tối hậu quan đầu mình tại trong động bị hoàng kim tà nhãn cản đường. Thời điểm tiện tay bóp nát các loại khôi phục thuốc, hiệu quả quá mức kinh người bị mưa bụi ba nữ cho screenshot thành trạng thái. Nếu như nói ngoại trừ muội tử còn có cái gì có thể khiến người ta cảm thấy hứng thú, đại khái liền là các loại thứ hạng. Hệ thống nhắc nhở, ngài có mới biểu kiện. Dạ Sắc buông ra Nguyệt Ảnh Hàn Sương thân thể mềm mại, điểm kích tiếp thu biểu kiện. Trong thơ là một kiện level 20 bạch ngân trang bị cùng một đoạn mời hắn gia nhập công hội văn tử. Dạ Sắc tiên sinh ngươi tốt, ta là tiên ẩn công hội phó hội trưởng nhất Chỉ Thiên Quân. Muốn mời ngươi gia nhập tiên ẩn công hội, không biết có thể hay không quất cái thời gian chúng ta gặp mặt. A, đây không phải ngày đó cái thứ hai thành lập tiên ẩn công hội a. Dạ Sắc mặt càng đen hơn. Chính mình chuyển chức thành ẩn tàng chức nghiệp thời điểm không có một cái nguyện ý hoa kim tệ phát biểu kiện tìm hắn, chỉ hội đinh đinh đinh xin hảo hữu. Bây giờ nghe nói mình là cái gì quỷ đệ nhất thế giới sữa, thế mà nguyện ý phát biểu kiện còn trắng đưa trang bị. Hệ thống nhắc nhở, ngài có mới biểu kiện. Hệ thống nhắc nhở, đại khái là bởi vì hắn thượng tuyến, cho nên không bao lâu liền thế mà liên tục thu vào 5 phong biểu kiện. Nội dung cơ bản giống nhau, tất cả đều là mang theo trang bị mời hắn gia nhập công hội. Ta xách chớ, thế nhưng là cái bạo lực chuyển vận nghề nghiệp a. Trong bóng đêm tâm bi thán một tiếng, hạ lần phó bản liền biến thành đệ nhất sữa. Cái này cái quỷ gì a? Ăn dưa quần chúng rảnh rỗi như vậy sao? Khuếch tán nhanh như vậy. Kinh nghiệm không ngừng cộng 3 a. Thế nào? Nguyệt Ảnh Hàn Sương gặp hắn biểu lộ tựa hồ không tốt lắm, quan tâm hỏi nói. Không có việc gì, phát sinh một điểm hiểu lầm. Hắn tự nhiên mà vậy đưa tay vuốt vuốt đối phương đầu. vò đến một nửa cứng đờ, bởi vì đây là hắn trước kia ưa thích làm sự tình. Nguyệt Ảnh Hàn Sương liếc nàng một cái, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dạ Sắc lần lượt đem trang bị trả lại trở về, cũng cáo chi chính mình tạm thời không có thời gian, sau này hãy nói. Hắn lôi kéo Nguyệt Ảnh Hàn Sương gọi lên, ta muốn đánh 5 cái cùng 3 thành gông xiềng. Chỉ phó bản khu phương hướng, ý là đi hạ cái phó bản nơi đó yên tĩnh. Tại bọn hắn tiến vào phó bản về sau, dây dưới forum đứng chờ lại phát nổ. Có người thu hình lại một đoạn này video, tịnh xưng làm vốn hàng năm tốt nhất tình yêu cố sự. Ăn dưa quần chúng lực lượng là vĩ đại. Cho dù là một nồi nước sôi để nguội, trải qua thêm mắm thêm muối dưới cũng biết biến thành nồng canh. Chính thức trang web thế mà cũng không cam chịu yếu thế. Trực tiếp tại chính thức diễn đàn trực tiếp đưa đỉnh, cũng ghi rõ ở trong game có thể nói chuyện phiếm giao hữu giải trí phương thức. Tà nhãn động, Dạ Sắc đối Hoàng Ngôn cũng chính là ba thành gông xiềng khẽ lắc đầu. Ý là vừa rồi coi như xong. Chuyện làm ăn đừng lại tìm ta. Hoàng Ngôn biểu tình ngưng trọng, nhìn thoáng qua bên cạnh có chút hưng phấn, ta muốn đánh 5 cái. Muốn nói chuyện riêng gửi đi tin tức vẫn là hủy bỏ. Kia tin tức bên trên thình lình viết, Nam Sảo là Nam Vân muội muội, tự nhiên tù lung, đại khái là bởi vì bọn hắn tương đối suy. Xuất hiện tại tà nhãn động vị trí bên cạnh liền có một cái tà nhãn. Chung quanh đều xem như người quen biết, cho nên hắn cũng không thèm để ý trực tiếp dùng nghề nghiệp của mình kỹ năng. Chỉ gặp trong hư không đột nhiên duỗi ra mấy cây to cỡ cổ tay dây leo trói lại tà nhãn. Sau đó dây leo lẫn nhau dây dưa nắm chặt, đây là tự nhiên tù lung tổn thương thuộc tính. Két tương đương dây leo tiếp tục nắm chặt, trực tiếp đem cái kia tà nhãn rào sát trở thành bạch quang. Hiển nhiên là bị miểu sát, trừ 1358 không chỉ có Dạ Sắc ngây ngẩn cả người. Ba người khác cũng ngây ngẩn cả người. Tất cả đều ngơ ngác nhìn hóa thành bạch quang tà nhãn, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Dạ Sắc. Dạ Sắc lúng túng cười một tiếng, ta nhưng thật ra là cái sữa các ngươi tin a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.